Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Những nơi bóng trắng vụt qua, tiếng kêu gào thê thảm vang lên không ngớt. Phật Ấn Thiện Sư khí vận đan điền cất tiếng rống lớn, đây chính là Phật môn bí công Sư Tử Hống. Tiếng gầm của lão như tiếng đại hồng chung vào giờ ngọ, như sấm động giữa ban ngày, ngần ngà vang xa đến chín tầng mây. Tất cả các cao thủ nhanh chóng đồng loạt dừng tay. Một chiếc bóng xám nhanh như một vì sao băng bắn đến ngay trước mặt của Tuyết Sơn Ma Nữ. Tất cả cao thủ các phái đành phải nhanh chóng lùi thân nhượng bộ. Trên mặt đất đã nằm ngổn ngang chín thi thể. Tuyết Sơn Ma Nữ hai mắt đỏ như lửa, vẻ mặt thê lương ngập tràn sát khí. Hình bóng của nàng bây giờ đây làm cho người ta nhìn càng thêm sợ hãi. Phật Ấn Thiền Sư lên tiếng, ngã Phật từ bi, thứ cho đệ tử phải đại khai sát giới. Phật Ấn Thiền Sư cặp mắt như hai bó đuốc quét nhìn những thi thể trên mặt đất, sau đó chắp tay hướng về phía tây cúi đầu, rồi quay người đối mặt với Tuyết Sơn Ma Nữ, giọng trang nghiêm nói: trời cao có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, lần cuối cùng chỉ xin khuyên thí chủ quay đầu lại là bờ, đi theo lão nạp về Nga Mi để tránh. Tuyết Sơn Ma Nữ không đợi Phật Ấn Thiền Sư nói xong, cất tiếng cười thê lương nói: lão hòa thượng không cần phải mèo khóc chuột giả từ bi. Bản cô nương mặc dù thân là nữ nhi, đầu có thể rơi máu có thể đổ, quyết không cúi đầu theo số mệnh đâu. Động thủ đi. Phật Ấn Thiền Sư địa vị trong ngũ đại phái vô cùng tôn quý, công lực có thể nói là chí cao vô thượng. So với Thiếu Lâm Tuệ Quang Thiền Sư chỉ kém hơn một bậc. Tuệ Quang Thiền Sư ba chưởng đánh trọng thương Tư Đồ Văn. Nếu lấy công lực của Tuyết Sơn Ma Nữ so với Tư Đồ Văn, nàng lại thấp hơn hắn hai ba phần. Lần này Phật Ấn Thiền Sư đã nhận lời phó thác của ngũ đại phái, xuất lĩnh 50 cao thủ phải bắt cho bằng được Tuyết Sơn Ma Nữ mang về định tội. Phật Ấn Thiền Sư sắc mặt lạnh lẽo ngưng trọng, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ra. Tuyết Sơn Ma Nữ đột nhiên cảm giác một luồng nhu kình nhẹ nhàng quạt tới nàng. Nàng không dám khinh thường một chưởng nhẹ nhàng này của đại lão hòa thượng. Tuyết Sơn Ma Nữ tập trung nội lực, tay trái đẩy ra một đạo kình lực với 10 thành công lực, tay phải rung lên. Những đó hoa kiếm bắn ra, nhắm vào 12 đại quyệt của đối phương mà điểm tới. Ai ngờ đạo lực nhu kình của Phật Ấn Thiền Sư lại có tiềm lực nặng như núi. Trường kiếm trên tay phải của nàng bị luồng nhu kình đẩy bật sang một bên. Đạo chưởng phong 10 thành công lực từ tay phải của nàng vừa chạm vào luồng nhu kình của lão tăng đã vang lên những tiếng nổ lớp bớp. Khí huyết trong người của nàng chấn động dữ dội như hàng chục quả búa nện vào ngực vậy. Không nhịn được, máu từ miệng hơi rỉ ra, thân thể bật ngược lui về phía sau 5 bước mới lấy lại được sự thăng bằng. Phật Ấn Thiền Sư trong lòng chấn động, lão không ngờ nội lực của nàng lại cao đến như vậy. Một kích này của lão vẫn chưa thể đánh gục được nàng. Cao thủ các phái đứng xung quanh không khỏi đều biến sắc, vì phóng nhãn khắp võ lâm, cao thủ có công lực như cô gái này thật sự đếm trên đầu ngón tay. Phật Ấn Thiền Sư mặt biến sắc, trầm giọng quát: nữ thí chủ công lực quả nhiên bất phàm, xem chưởng thứ hai của bần đạo. Song chưởng dương ra, bàn tay của lão bỗng to lớn dị thường, 10 đầu ngón tay cong lại, đạo kình khí bắn ra uy thế có thể xuyên vàng bể đá, cương mãnh phi thường bắn về hướng Tuyết Sơn Ma Nữ. Tuyết Sơn Ma Nữ đôi cặp mắt hạnh bắn ra luồng sát khí, trường kiếm trở ngược vào bao. Nàng khéo quát lên một tiếng, một đạo kình lực như sóng dỗ triều dân từ ngọc chưởng của nàng dung ra, uy thế mãnh liệt tuyệt luân, nghênh đón thập đạo chỉ phòng của Phật Ấn Thiền Sư. Một chiêu này Tuyết Sơn Ma Nữ đã vận hết công lực bình sinh. nên uy lực của nó không phải chuyện đùa. Oanh ầm, một tiếng vang thật lớn, hai luồng chân khí va chạm vào nhau, kình lực kích động, gió lốc tạo thành cơn xoáy chấn động bốn phía. Các cao thủ ù tai tim đập, kình phong sắc nhọn rít gào. Tuyết Sơn ma nữ hừ một tiếng, đầu choáng váng mắt hoa lên, huyết khí trong người của nàng không ngớt nhộn nhạo khó chịu, đôi chân nàng run rẩy lẫy, rồi thụt lùi về phía sau 7-8 bước, thân hình lắc lư muốn ngã, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Phật Ấn Thiền Sư cũng bị đẩy lùi một bước. Lão hòa thượng lúc này quả thật giật mình kinh hãi vì một chưởng vừa rồi, lão đã quy tụ 10 thành công lực, còn tàn ẩn một bí chiêu tuyệt kỹ bên trong, vẫn không sao đã bại được Tuyết Sơn ma nữ. Trong lòng thầm nghĩ, ma nữ này nội công thầm hậu, lạm sát bừa bãi thành tính, nếu hôm nay không bắt cô ta mang về Nga Mi chánh pháp thì hậu hoàng cho gió lâm thiên hạ quả thật không thể lường được. Tuyết Sơn ma nữ tuy rằng nàng sát tâm rất nặng, nhưng chết trong tai nạn chưa hẳn là những kẻ vô tội. Đa phần họ muốn chiếm đoạt sắc đẹp của nàng nên đã tự rước lấy cái chết. Trong chốn giang hồ đấu đá nhau hàng ngày, sinh tử cũng như cơm bữa. Nếu muốn gạn lọc ai đúng ai sai quả thật là rất khó phân biệt. Phật Ấn Thiền Sư lúc này sắc mặt ngưng trọng, mãnh liệt, quát một tiếng. Chưởng thứ hai! Dưới 12 thành công lực, song chưởng bỗng nhiên đẩy ngang ra một luồng kình khí, phản phất giống như là đất bằng dậy sóng, áp suất xung quanh như bị tắc nghẽn. Uy thế sưu hồn đoạt phách cuốn về hướng Tuyết Sơn ma nữ. Tuyết Sơn ma nữ sau khi tiếp đón chưởng thứ hai của Phật Ấn Thiện Sư, lục phủ ngũ tạng đã bị thương tổn nghiêm trọng, khí huyết toàn thân bế tắc, sức lực đã cạn kiệt. Chỉ toàn nhờ vào ý chí quật cường, lòng kiêu ngạo nên nàng mới có thể cầm cự đến bây giờ. Luồng kinh khí âm trầm cuốn tới, so sánh với hai chưởng trước, lực đạo này mạnh hơn nhiều. Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cất lên tiếng cười nghe thê lương chua xót, như một người sắp từ biệt cõi đời buồn bã ô trọc này. Nàng còn cảm nhận được rằng một chưởng này sẽ làm cho Tư Đồ Văn suốt đời ân hận. Chỉ đáng tiếc là hắn không có mặt để nhìn thấy mà thôi. Lòng đã quyết tìm cái chết, song chưởng với toàn bộ chân khí còn sót lại nàng nhanh chóng đẩy ra. Bùng! Một tiếng nổ như sét đánh, chấn động cửu thiên, rung chuyển núi rừng. Tuyết Sơn ma nữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ thân thể rời khỏi mặt đất bay về phía sau 3 trượng có hơn. Phịch một tiếng, phấn bụi bay lên mù mịt. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. Phật Ấn Thiền Sư tuy rằng đã đánh bại Tuyết Sơn ma nữ nhưng cũng không tránh khỏi bộ dạng mệt mỏi, hơi thở dồn dập, hai tay chắp trước ngực, miệng đọc một câu Phật hiệu. Cao thủ đứng xem bốn phía đua nhau kéo đến dậy quanh. Nhưng Tuyết Sơn ma nữ vẫn chưa bị ngất đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mày trắng bệch, khóe miệng không ngừng xuất huyết, đầu tóc rối bời, toàn thân máu me bê bết. Bộ dạng bây giờ trông hết sức là thê lương. Nàng oán độc gườm tất cả mọi người. Nàng nghĩ mình sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa, miệng thầm nhủ. Văn đệ, văn đệ, Lan tỷ chắc không xong rồi. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không hận đệ. Ta đời này yêu chỉ có mình đệ. Lan tỷ hiện sắp sửa vĩnh biệt cõi đời rồi, hết thảy những ưu sầu phiền não cũng sẽ được giải thoát. Văn đệ. Thân hình nàng không ngừng rung lên lần bật, rồi sau đó ngã xuống không biết gì nữa. Trên giang hồ mấy ngày nay thịnh truyền hai sự kiện trọng đại. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn đã quyết chiến trên ngàn chiêu, đã đánh gục nhất đại tôn sư dùng đại mạc là Đại Mạc Đà Tẩu, và với một cây ma địch cũng đã đánh bại Ngân Trượng Khô Lâu lệnh chủ. Tuyết Sơn ma nữ với sự dây công của Ngũ Đại Phái đã bị bắt áp giải lên Nga Mi Sơn, tung tích không rõ, sống chết chưa biết. Lại nói đến quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, sau khi đánh bại Ngân Trượng Khô Lâu lệnh chủ, sau đó nhắm hướng Lý Gia Bảo trực chỉ. Ở trong lòng chàng bây giờ nóng như lửa đốt. Mẫu thân và đông tỷ đang trong tay của Tiêu Dao cư sĩ. Với một chặng đường dài dải nắng dầm sương, đôi chân phi hành không dừng bước. Trên đường đi bao nhiêu dòng suy nghĩ không ngừng dồn dập trong tâm trí. Chàng không thể quên đôi mắt đẹp tuyệt u buồn của Tuyết Sơn ma nữ khi nhìn chàng, như yêu thương như trách móc lẫn oán hận. Chàng không phải là không yêu nàng, chỉ là chàng cố gắng quên đi hình bóng của nàng mà thôi. Đối với Tuyết Sơn ma nữ, Tư Đồ Văn đã có sự hiểu lầm và có thành kiến quá sâu nặng. Chàng đã nhìn nàng với đôi mắt khinh thường, một dâm nữ, một kẻ thủ đoạn dơ bẩn. Nhưng chàng không thể quên ân nghĩa mà nàng đã dành cho mình. Cùng mình chung hoạn nạn đã nhiều lần cứu sống chàng trong lúc thập tử nhất sinh. Chính vì những ẩn tình đó đã khiến cho chàng bị dày dò, mâu thuẫn, khiến cho bản thân không thể bỏ tình cảm thâm trọng này xuống được. Bỏ không được, nhưng giữ lại thì trong lòng vẫn còn bực tức không yên. Nói dằn co cứ quanh quẩn trong đầu như một dòng nước xoáy không hề dừng lại. Chàng lại nghĩ đến hiền thê mới vừa đến hôn công Dương Huệ Lan. Nàng như là một con chim nhỏ cần sự che chở của chàng, một cô nương bướng bỉnh dễ thương. Giờ phút này nàng đang ở đâu? Phải chăng đã gặp bất trắc gì rồi? Suy nghĩ tới đây, chàng bất giác rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. 5 năm đã trôi qua, quyết hải thâm thù không một ngày dám quên lãng. Nhưng đến giờ quyết thù vẫn chưa trả. Tuy đã biết Cừu Gia là Thiên Độc Tôn Giả, cùng đồng bọn gồm 9 tên, nhưng Thiên Độc Tôn Giả tọa lạc ở nơi nào, bọn cừu nhân lẫn trốn nơi đâu, chàng hoàn toàn chưa tra ra được hành tung của bọn chúng. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Văn không khỏi thở dài buồn bã. Tiêu Giao cư sĩ xem bề ngoài ra vẻ đạo mạo như thế ngoại cao nhân, thật ra chỉ là một tên hèn mạt bỉ ổi, quỷ kế đa đoan, ra tay hãm hại giam cầm mẫu thân tỷ tỷ, còn viết thư buộc chàng mang Quyền Thiên Bảo Lục đến trao đổi. Quyền Thiên Bảo Lục đã bị phá hủy, nó đã hoàn toàn bị chôn vùi trong cổ mộ của Quách Công rồi. Cho dù có cũng không thể mang bảo lục giao cho loại người ma quỷ như hắn được. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Văn lửa hận trào sôi, vẫn không thể lập tức gặp được Tiêu Giao cư sĩ đập chết hắn ngay mới hạ được mối hận trong lòng. Chàng cất tiếng hú dài vang động núi rừng, truyền đi mất mấy dặm xa. Bỗng lúc này chàng nghe bên tai có tiếng cười cất lên, nghe hết sức là cuồng quái. Tiếng cười kia phát ra lúc này chắc chắn không phải là vô cớ. Tư Đồ Văn thân hình nhanh như một tia chớp, vội vã phi thân vào rừng. Đưa mắt quét nhìn mọi phía, vẫn không phát hiện ra được bóng người nào cả. Trong lòng chàng cảm thấy kỳ quái vì tiếng cười của đối phương. Tiếng cười còn chưa ngưng hẳn, chàng đã có mặt nơi tiếng cười phát ra. Sao lại không thấy ai? Trừ phi tiếng cười do ma quỷ phát ra. Nhưng mặt trời giờ này đang lúc giữa trưa thì làm gì có chuyện ma quỷ chứ? Đối mặt với quan đạo là rừng cây rộng chừng 3 mẫu, chỉ cần nhìn sơ đã có thể thấy được toàn diện. Tiếng cười vừa rồi phát ra từ phía bên phải của mô đất. Tư Đồ Văn lúc này đã nổi nóng nên lên tiếng nói, để ta xem là người hay quỷ đây. Thân hình chàng lập tức như một vì sao băng, tốc độ thân pháp nhanh có thể nói 4 chữ là kinh thế hải tục. Nhưng kỳ quái, sao mô đất cũng chỉ là cỏ dại, vài gốc cây già đã trụi lá, ngoài ra không còn thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc chàng đứng ngay cả người ra, chẳng lẽ thế gian thật sự có ma quỷ sao, còn là quỷ xuất hiện giữa ban ngày nữa. Ở trong lòng không khỏi ớn lạnh, cao giọng quát lên, đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau xuất hiện ra đi. Tiếng quát vừa mới dứt, tiếng cười quái gở kia lại vang lên, lần này phát ra từ phía sau lưng. Nhanh như chớp chàng quay người lại, trên ụ đất có 2 người đang đứng, một già một trẻ. Lão thái bà kia đầu tóc bạc, da mặt nhăn nheo, trông như là người tuổi già sức yếu, nhưng quần áo bà ta thì hết sức là lòe loẹt, như một cô gái mới về nhà chồng, trông thật là kinh tởm. Người còn lại là một nam nhân trẻ trung, dốc dáng thư sinh. 2 người đứng sát vào nhau trông hết sức là quái lạ. Chàng nhìn họ không khỏi trố mắt líu lưỡi, vì không thể xác định họ là quan hệ gì với nhau đây. Thầy trò ư? Không giống. Mẹ con sao? Chắc không phải. Bà cháu phải không? Cũng không thể. Đột nhiên lão bà cất giọng như chim cú kêu, quay sang nhìn người thiếu niên nói, tướng công, chàng nhìn không sai chứ? Thiếu niên thư sinh kia nhõe miệng cười, ấm giọng nói, chắc chắn không sai đâu phu nhân. Nghe 2 người đối đáp, Tư Đồ Văn rợn cả tóc gáy. Trời ơi, họ là vợ chồng hay sao? Chàng còn tưởng họ là bà cháu với nhau chứ. Chàng mở to mắt ra nhìn đôi quái nhân này, thật không thể tin nổi. Những gì mình nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Bỗng lão thay bà lại cất tiếng nói. Tướng công sao có thể chắc chắn được chứ? Người thiếu niên kia lên tiếng, bởi vậy ta mới nói phu nhân già cả qua mắt rồi. Nàng không thấy bên hông của hắn có mang cây khảm ly thiết địch của lão ma địch Thôi Tâm chết tiệt kia hay sao? Từ đầu văn nghe họ đối đáp, chàng bất giác buộc miệng kêu lên kinh ngạc. Họ không phải là đang tìm mình hay sao? Chàng liền sực nhớ đến lời căn dặn của ngoại tổ ma địch Thôi Tâm về đôi quái nhân, ở trong lòng chàng không khỏi kích động mãnh liệt. Không ngờ lại gặp họ ở đây. Trong lòng chàng thầm nhủ, tình thiên bất lão uyên. Cặp quái nhân này chính là họ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ương Dĩ Điệt và Quyên Bất Lão. Không trách sao mình triển khai thiên mã hành không thân pháp vẫn không bắt kịp họ. Chàng còn nhớ ngoại tổ đã nhiều lần căn dặn, hai người họ là hai đối thủ mạnh nhất, phải hết sức nhường nhịn và trân trọng. Đôi quái nhân tình thiên bất lão uyên, lão thái bà xấu xí cũng đã trên 100 tuổi. Công lực cao đến mức không thể lường nổi. Người nam nhân nhờ được kỳ duyên có thuật trú nhang trẻ mãi không già, nhìn qua như người chỉ mới 20 thôi. Năm xưa đứa con độc nhất của tình thiên bất lão uyên là Hoàng Vũ Nhất Kỳ, đại náo Thiếu Lâm tự đánh chết 10 tăng nhân ở Tàn Kinh Lầu, cướp đi ngũ đại phái lệnh kỳ là Ngũ Long lệnh. Ngũ đại phái có thành kiến nên đã nghi ngờ chuyện này do ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp làm, nên dốc sức truy sát. Sau đó nhờ ma địch Thôi Tâm bỏ công tra xét mới biết được hung án này do một tay của Hoàng Vũ Nhất Kỳ làm. Hai người đã xảy ra một trận thảm đấu kéo dài trên 1000 chiêu. Cuối cùng Hoàng Vũ Nhất Kỳ đã bị ma địch Thôi Tâm đánh cho tàn phế. Lần trước không phải Tư Đồ Văn đã đến Thiếu Lâm tự làm rõ vụ việc công án này rồi hay sao? Chàng còn đang suy tư thì đã nghe lão thái bà xấu xí kia lên tiếng. Tướng công, lão quỷ kia nghe nói đã không còn trên nhân gian này nữa. Vậy mối thù ái tử của chúng ta nên tính sổ trên đầu của thằng tiểu tử này có đúng không? Đương nhiên rồi, phu nhân nói quá đúng. Từ nãy giờ cặp quái nhân này kẻ đối người đáp qua lại ngon lành, coi như là không có Tư Đồ Văn tồn tại. Quả thật cũng làm cho chàng giận đến cực điểm. Thiếu niên thư sinh lại lên tiếng, phu nhân, theo ý kiến của nàng, tên tiểu quỷ này nên xử phạt nó thế nào đây? Theo ta thì nên phế hết võ công của hắn đi là được rồi. Xem hắn tuổi hãy còn trẻ, nếu lấy đi cái mạng nhỏ bé của nó, ta cũng có chút không đành lòng. Tư Đồ Văn đứng ngẩn người ra, nghe cặp vợ chồng quái nhân đang nói về hắn. Họ đang xem hắn như là một vật ở trên tay muốn mổ xẻ kiểu nào cũng được. Với một kẻ ngạo khí ngút trời như hắn, không nộ khí xung thiên mới là chuyện lạ. Lúc này chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Phu nhân nghe nói lão quỷ kia 20 năm về trước đã nhặt được Quyền Thiên Ngọc Hạp, ở bên trong có cất giấu Quyền Thiên Bảo Lục, là một bộ võ công chí cao vô thượng của võ thánh Tiêu Dao Tử 300 năm trước. Thằng tiểu tử này đã là truyền nhân của hắn, nói không chừng vật kia đang ở trên người của nó đó. Cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Tư Đồ Văn đến bây giờ không còn nhịn được nữa, chàng quát lên. Hai vị uổng là võ lâm tiền bối, lại có lòng tham lam đê tiện đến như vậy sao? Ồ, tiểu tử kia, nó kêu ráo cái gì đó? Hắn chắc là không ưa vợ chồng chúng ta nói chuyện rồi. Hai người một hỏi một đáp, sau đó thân hình chậm rãi đi về hướng Tư Đồ Văn. Hai mắt như hai đạo thần quang xăm soi nhìn chàng như muốn xem thấu đến phế phủ. Tư Đồ Văn không chịu yếu thế, cũng trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Đột nhiên chàng cảm giác qua mắt hai quái nhân đã dừng thân ở trước mặt của chàng rồi. Công lực tu vi của chàng mà nói cũng không thể có thân pháp nhanh đến như vậy. Gã thư sinh lên tiếng, tiểu tử chắc người đã biết hai chúng ta là ai rồi chứ? Tư Đồ Văn không hề khiếp sợ, cao giọng nói, hai vị chính là Tình Thiên Bất Lão Uyên có phải không? Hai quái nhân không khỏi giật mình, nhưng ngay tức khắc gã thư sinh cười hăng hắc nói, không ngờ tiểu tử ngươi chỉ một câu đã nói ra được danh xưng của lão phu và thê tử. Khá lắm, khá lắm. Lão thái bà kia lập tức tiếp lời nói, Phàm đã gặp mặt có thể nói ra danh tánh của hai người chúng ta. Theo thông lệ thì bọn ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tư Đồ Văn âm thầm kinh ngạc không thôi. Hai người này đúng là quái vật. Cử chỉ lời nói cũng quái lạ hơn người. Nhưng vụ việc hôm nay họ sẽ phá lệ hay không đây? Lão thái bà lại nói, tướng công hãy nói với nó đi. Thiếu niên thư sinh bộ dáng hơi trầm xuống, nhìn Tư Đồ Văn rồi nói, tiểu oa nhi, chắc ngươi cũng biết bọn ta tìm ngươi có mục đích gì rồi chứ? Tư Đồ Văn không chút do dự lên tiếng, có phải vì chuyện ân oán của lệnh lang Hoàng Vũ nhất kỳ năm xưa không? Hai quái dân nghe chàng nhắc lại mối hận cũ, sắc mặt hai người cũng thay đổi. Người có bộ dạng thiếu niên thư sinh nói, lão quỷ sư phụ ngươi đã nói toàn bộ cho ngươi biết rồi sao? Tư Đồ Văn nghe thấy hắn đã nhiều lần gọi ngoại công của chàng là lão quỷ. Ở trong lòng đã nổi giận, chàng lớn tiếng nói, không sai. Ngươi cũng đã biết lão nhân gia ta muốn đòi lại món nợ đó như thế nào rồi. Tư Đồ Văn thản nhiên nói, tự nhiên hai vị tiền bối nói sao cũng được. Hậu bối sẽ dốc hết mình, quyết không nhíu mày. Nhị quái thấy Tư Đồ Văn hào khí ngút trời, ở trong lòng vô cùng khâm phục. Lão liền lên tiếng nói thêm, lão nhân gia ta sẽ phế bỏ võ công của người. Ở trong lòng chàng không khỏi chấn động, nhưng nghe mới sinh không sợ cọp, mà không hề đổi sắc. Nếu như giảng bối không địch lại, chỉ trách tài nghệ kém cỏi mà thôi. Giết hay tha tùy ý, dù cho muốn cái đầu trên cổ của giảng bối cũng quyết không nhíu mày. Lời lẽ của chàng mang khí độ anh hùng bản sắc oai phong lẫm liệt. Quái nhân có bộ dạng như thư sinh liên tục gật đầu nói, lão nhân gia ta có một quy củ, hãy gặp mặt mà nói ra được danh xưng của bọn ta, kẻ đó sẽ được hạ thủ lưu tình. Thôi cứ như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được lão nhân gia ta ba chữ, hết thảy mọi chuyện coi như bỏ qua, thế nào? Tư Đồ Văn trong lòng suy tính thật nhanh, chuyện ân oán này chàng đã hứa với ngoại công, thay ông kết thúc mọi chuyện. Đã biết trước là đối phương công lực thâm hậu, nhưng đã đến nước này muốn tránh né cũng không được. Nếu tỏ ra khiếp nhược sẽ hủy hoại đi thanh danh cả đời của ngoại tổ, huống chi ba chưởng không hẳn là đã phải mất mạng. Chàng liền trầm giọng nói, giảng bối đồng ý. Người nghĩ kỹ chưa, nếu như người tiếp không nổi ba chưởng này coi như là tận số đó, có chết cũng không hối tiếc. Được rồi. Bầu không khí trong tràng bỗng trở nên khẩn trương đến ngột ngạt. Bạch Phát lão thái bà lùi về phía sau ba bước. Tình Thiên Bất lão thư sinh tay phải giơ lên chuẩn bị. Tư Đồ Văn tập trung tinh thần song chữ ngang ngực. Quyền Thiên Thần Công, Cường Nhu Thu Phát Tùy Tâm đã quy tụ bao bọc toàn thân. Đang lúc hai người dương cung bạc kiếm thì bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên. Hai người đành bắt buộc thu lại thế công. Bạch Phát lão thái bà nghe tiếng gió truyền tới cũng lập tức quay đầu. Một thân ảnh đã chạy như bay tới. Lão ca ca. Tư Đồ Văn đã nhìn ra được người mới đến chính là Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu. Ở trong lòng không khỏi vui mừng kêu lên. Lão bà tóc bạc thấy người mới đến, không chờ cho người đến thân hình đứng vững, đột nhiên đánh ra một chưởng kình phong như sóng dỗ triều dân cuốn thẳng qua. Tư Đồ Văn cuốn quýt kêu lên, tiền bối không thể. Tư Đồ Văn thấy lão thái bà chưa phân biệt trắng đen đã ra tay đánh người. Trong lúc cấp bách, chàng giương tay ra đánh úp về phía lão thái bà một chưởng. Một tiếng phình vang lên, chưởng kình của lão thái bà đã bị đánh bạc về một bên. Tư Đồ Văn thân hình cũng bị chấn động trở lại. Ở trong lòng chàng không khỏi giật mình, lão quái bà này công lực quả nhiên không thể xem thường. Thiên Thủ Thần Thâu lúc này đã cười hì hì đứng ở một bên lão thái bà, rồi quay người trợn mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Văn. Thiên Thủ Thần Thâu sau khi nhìn rõ hai quái nhân, nụ cười của lão cũng chợt tắt đi. Ở trong lòng giật mình thầm nhủ, tên tiểu huynh đệ này sao lại trêu chọc vào đôi quái vật này làm gì chứ? Tư Đồ Văn quay người hướng về phía Tình Thiên Bất lão thư sinh nói, tiền bối, chuyện của chúng ta xin tạm quản lại một chút, cho tại hạ cùng lão ca ca này nói vài câu. Nói xong rồi chàng tiến tới ba bước đứng trước mặt Thiên Thủ Thần Thâu. Lão ca ca có việc gấp hay sao? Đương nhiên là có, ta trên đường dò xét hành tung của ngươi, không thể ngờ lại được gặp ở đây. Thiên Thủ Thần Thâu trở lại dáng tươi cười. Tình Thiên Bất Lão Quyên hai quái nhân lúc này đã thấy rõ người đến là ai. Tình Thiên Bất Lão thư sinh lên tiếng nói: "Tên ăn trộm ngươi, mấy chục năm không gặp, ngươi vẫn còn làm nghề cũ có phải không?" "Vâng, đúng vậy. Hai bàn tay của ta quanh năm suốt tháng không bao giờ để yên được." Nói rồi lão tóe ra cái miệng rộng cười hằng hặc. "Ngươi sao cũng thằng này Tiểu Hoa Nhi lại tự xưng huynh gọi đệ với nhau vậy?" Thần Thâu phá lên cười và nói: "Tiểu tử, ngươi thấy chúng ta già trẻ đi chung coi không hợp mắt phải không?" Lời này của lão Thần Thâu một câu mà hai ý nghĩa. Hai quái nhân nghe xong mặt đỏ lên vì hổ thẹn. Lão thái bà tóc bạc hung hăng quát lên: "Tên ăn trộm, ngươi còn đứng đó nói bậy, lão nương đập chết ngươi bây giờ." Thiên thủ Thần Thâu cười hì hì xoa đầu nói: "Ta còn muốn giữ lại cái đầu để còn uống rượu nữa mà." Bầu không khí trong tràng bây giờ đây cũng hoạt náo nhẹ lại phần nào. "Tiểu huynh đệ, hôm đó ta thấy người trọng thương ngồi dậy không nổi, sao lại đột nhiên mất tích vậy?" Nói ra rất dài dòng, sau này hả nói: "Ngược lại lão ca ca hôm nay giao thủ với ba tên Hắc Bạch Nhị Lão cùng Tứ Hải Du Hồn ra sao? Lão ca ca ta đã mấy chục năm không hề nhớm máu trên tay, thà mạng cho chúng thôi. Hiện tại có chuyện gì quan trọng không?" "Có, chuyện quan hệ đến cựu nhân của Trung Nguyên Song Kỳ." Tư Đồ Văn trong lòng rúng động mạnh, hầu như muốn nhảy dựng lên. "Cái gì, cựu nhân ư?" Hai quái nhân lúc này đã lùi ra xa ngoài ba trượng. Hai người thủ thỉ bên nhau như một cặp tình nhân mới cưới. Thiên thủ Thần Thâu nhìn hai người họ, đôi lông mày bạc không khỏi nhíu lại. Tư Đồ Văn lúc này nóng lòng muốn nghe lão ca ca nói gì về cựu nhân của mình. Chàng lên tiếng nói: "Lão ca ca, cựu gia của đệ không phải là Thiên Độc Tôn Giả hay sao chứ?" "Đúng vậy, là Thiên Độc Tôn Giả, nhưng còn một tên khác nữa. Người nào?" Chàng không khỏi quyết mặt căn phòng kích động hỏi. Lão Thần Thâu lên tiếng nói: "Người hãy xem cái này thì biết liền." Dứt lời, lão tận tay đưa qua cho chàng một phong thư. Tư Đồ Văn tự tay tiếp nhận nói: "Lão ca ca, làm sao có được vậy?" "Thiên Độc Môn Xà Ma Thôi Chấn." "Đại ca, sao mà đắc thủ được vậy? Ta không phải là lão ăn trộm hay sao?" Nói xong hai tay giơ lên, ngón tay co lại như hình trảo vậy. Tư Đồ Văn không khỏi cười ra tiếng, chàng đang muốn quỷ đi lá thư kia. Bỗng lão quái có hình dạng thư sinh lên tiếng: "Tiểu tử, ngươi nói chuyện xong chưa? Lão nhân gia ta không kiên nhẫn đợi lâu đâu." Hai quái nhân Bình Thiên Bất Lão Quyên đã âm thầm lấn đến trước người rồi. Tư Đồ Văn sắc mặt lạnh lùng đem phong thư bỏ vào trong ngực, hướng Thiên Thủ Thần Thâu nói: "Lão ca ca, thời gian ước hẹn cùng Tiêu Giao cư sĩ đã gần kề. Ta lo hắn sẽ làm hại mẫu thân cùng tỷ tỷ. Lão ca ca xin hãy mau đến đó trước, xong chuyện ở đây ta sẽ đến sau." Chương Không Diệu lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc ở đây là chuyện gì vậy?" "Lão nhân gia Ma Địch Thôi Tâm năm xưa cùng hai vị này có một đoạn ân oán giang hồ. Tiểu đệ phải thay lão nhân gia giải quyết. Sau khi sự việc xong rồi, ta lập tức đến ngay." Thiên Thủ Thần Thâu mặt lộ vẻ lo lắng cho Tư Đồ Văn, vì lão biết chàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hai lão quái vật này. Dạng nhất như Tình Thiên Bất Lão thư sinh đã nhìn ra tâm ý của Thiên Thủ Thần Thâu có vẻ do dự, nên hắn lên tiếng nói: "Người có phải cũng muốn tham gia hay không?" Thiên Thủ Thần Thâu đang định trả lời, Tư Đồ Văn đã cướp lời nói: "Lão ca ca, hết thảy an tâm đi, ngươi lập tức đi thôi, ta lo lắng." Thấy chàng bộc lộ tình cảm lo trong lời nói, Thiên Thủ Thần Thâu cười khổ một tiếng nói: "Tiểu huynh đệ không nên quá ỷ lại, chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận. Xin hẹn gặp lại." Nói xong rồi vội vã ra đi, thoáng một cái đã mất dạng. Tình Thiên Bất Lão thư sinh lên tiếng: "Tiểu tử, nếu như ngươi có khả năng hãy tiếp lão nhân gia ta ba chữ. Lúc sớm tiền bối đã nói rồi, mời động thủ đi." "Tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng." Song Chưởng bắt đầu dẫn chân lực, tình cảnh ở trong sân tràng đã tới hồi khẩn trương. Tình Thiên Bất Lão thư sinh sắc mặt bỗng trầm xuống, tay phải đột nhiên chém ra, một luồng kình lực như bão tố cuốn tới. Cũng ngay lúc đó Tư Đồ Văn Song Chưởng xô ra, pình pình, hai tiếng nổ liên tục không ngớt. Hai đạo chưởng phong của Tư Đồ Văn đã bị lực đạo của đối phương đánh cho tan tác. Thân hình của chàng chấn động lùi về phía sau 3 bước. Tuy đã có quyền thiên thần công cương khí bao bọc toàn thân, vẫn cảm giác huyết khí trong người nhộn nhạo khó thở như muốn trào ra ngoài. Công lực của lão quái vật kia quá thật là ghê gớm. Quái nhân thư sinh kia thấy mình phát ra, đã đánh ra một chưởng với 5 thành công lực vậy mà đối phương không có tổn hại gì. Công lực của tiểu tử này thật không thể coi thường. Ngay sau đó chưởng thứ hai của lão lại sâu ra. Thế như sấm sét, cát bụi tung lên cuồn cuộn, gió động rít gào không ngớt. Tư Đồ Văn nhìn thấy chưởng này của lão quái nhân thật là đạo lực mạnh mẽ hơn chưởng vừa rồi. Chàng vội vận toàn thân công lực, giận dữ bổ ra một chưởng để nghênh đón. Phình! Một tiếng rung trời lệch đất, gió lộng rít gào, kình khí bắn ra tứ phía. Có tiếng rên rỉ vang lên. Tư Đồ Văn loạn choạng bật lùi thân hình về phía sau 5 bước. Miệng phun ra một búng máu tươi. Thân hình lão đảo muốn ngã. Khuôn mặt trông vô cùng thê lương. Một chưởng này của lão quái nhân hầu như đã đánh tan quyền thiên cương khí hộ thân của Tư Đồ Văn. Tình Thiên Bất Lão thư sinh trong lòng giật mình. Một chưởng này của lão đã dẫn đến 8 phần công lực, cho rằng có thể đánh gục đối phương. Nhưng không ngờ đối phương vẫn đứng sừng sững, không có chuyển dời gì hết. Quay lão thái bà mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Tình Thiên Bất Lão thư sinh kinh ngạc chuyển sang tính ác nổi lên. Lão hét lớn một tiếng chưởng thứ 3. Với 12 thành công lực toàn lực bổ mạnh ra. Lập tức cuồng phong nổi dậy, cát bụi cuốn lên đầy trời. Trời đất như muốn tối sầm lại, uy thế như cơn sóng thần ngoài biển khơi. Âm âm chụp xuống thân hình của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn từ sau khi đỡ lấy chưởng thứ 2 của quái nhân thư sinh, thì nội phủ của chàng đã bị thọ thương không nhẹ. Chưởng thứ 3 này của đối phương vừa bổ ra, luồng kinh khí đã khiến cho chàng cảm giác như một quả núi đang đè xuống người của mình vậy. Nếu có chết thì cũng phải nghênh đón cho đến cùng. Vừa nghĩ vậy, còn bao nhiêu sức lực sót lại trong người chàng tập trung toàn bộ vào song chưởng. Hai tay xô mạnh ra, song chưởng của chàng vừa chạm vào luồng kinh lực của đối phương thì đã như cát bỏ biển. Chàng biết là không xong rồi. Đùng! Một tiếng nổ như sét đánh. Ngực của chàng như một ngọn tầm sét nện trúng vào. Trước mắt tối sầm rồi thân hình bay ra ngoài xa 5 trượng. Máu tươi ở trong miệng tuôn ra như suối. Rồi phịch một tiếng nằm im không dậy nổi. Nhưng chàng giờ phút này thần trí vẫn chưa bị hôn mê. Bỗng như có ai đó gọi chàng như thúc giục. Tư Đồ Văn, ngươi không thể chết được. Ngươi còn có huyết thù chưa báo. Còn rất nhiều chuyện đang chờ ngươi. Với lòng kiên cường, nghị lực ý chí quật cường, như có một lực lượng vô hình tiếp sức cho chàng. Hình dạng chàng lúc này với toàn thân máu me, đầu tóc rối bời, gương mặt thanh tú như thư sinh, vợ nhìn như loại quỷ dữ. Chàng cố gắng trở mình ngồi dậy, nhưng mới có nửa chừng, miệng đã không ngừng phun ra máu tươi, thân hình lại ngã trở lại. Xương cốt giờ đây như rã rời, như không thuộc về bản thân của mình nữa. Hai lão quái nhân Tình Thiên Bất Lão Nguyên lúc này đã đi đến trước người của chàng. Họ nhìn chàng với ánh mắt kinh sợ lẫn khiếp phục. Người thiếu niên quật cường ngạo mạn này, Tư Đồ Văn vẫn gượng sức thở dốc một hồi, sau đó hàm răng cắn chặt, hai chân run rẩy đứng lên, cố gắng chịu đựng cơn đau tột độ, không để cho thân hình ngã xuống lần nữa. Toàn thân đầy máu, trong mắt tràn ngập oán độc. Hai lão quái nhân không khỏi kinh hãi lùi về phía sau 1 bước. Tình Thiên Bất Lão thư sinh sắc mặt trầm ngưng, lên tiếng hỏi. Tiểu tử, người thật là gan dạ. Coi như mọi chuyện xong rồi, đây là thánh dược trị thương rất hiệu nghiệm. Nói dứt lời, lão dung tay lên, một hạt thuốc to như hạt đậu thẳng hướng miệng của Tư Đồ Văn giọt tới. Tư Đồ Văn khi nào là chịu tiếp nhận sự thương hại của kẻ khác kia chứ? Hắn quay đầu đi nơi khác, viên thuốc bắn giọt ra ngoài. Quái lão thái bà nói, đồ không biết điều. Chỉ thấy thân hình bà ta lóe lên, viên thuốc kia đã nằm gọn trong tay của bà ấy. Công lực quả thật là không thể tưởng tượng. Tư Đồ Văn bờ môi trắng bệch, thanh âm yếu ớt nhỏ như mũi kêu nói. Tư Đồ Văn này, nếu may mắn không chết bà chưởng này, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả lại. Tình Thiên Bất Lão Quyên hai người nghe vậy sắc mặt chợt biến. nhưng trong nháy mắt họ lại phục hồi như cũ. Tần Thiên Bất lão thư sinh cười hằng hạc nói: "Tiểu tử, lão nhân gia ta chờ xem ngươi đâu." Nói xong dùng tay lên, hai thân hình bay vút lên không trung như hai vệt khói, rồi lóe lên một cái biến mất. Trời chiều mang theo gió núi, không ngừng thổi từng cơn nhẹ nhẹ. Tư Đồ Văn vừa rồi bất quá là dựa vào ý chí quật cường kiêu ngạo mà thôi. Đối phương vừa đi rồi, chàng cảm thấy đôi chân như bị kiệt quệ, toàn thân không còn một chút sức lực nào, rốt cuộc không thể đứng vững được nữa. Bịch một tiếng, chàng té ngửa xuống đất, người cũng ngất đi. Buổi sáng ban mai, sương trên cỏ giống như là một chuỗi hạt châu rải rác khắp trên mặt đất. Tư Đồ Văn dần dần tỉnh lại, chàng nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang, miệng lắp bắp kêu lên: "Ta còn chưa chết, ta chưa chết." Chàng cảm giác cổ họng của mình rát bỏng, cơn khát nước chợt đến khiến cho chàng rên lên từng tiếng một: "Nước, nước, ta cần nước." Nơi đây hoang vu vắng vẻ, ở đâu ra nước đây? Tư Đồ Văn thần trí linh động, chàng cố gắng nén cơn đau đớn đến thấu xương, nghiêng thân qua một bên hút lấy những giọt sương sớm còn sót lại trên ngọn cỏ. Nửa khắc sau cảm giác khá hơn nhiều, trong ngực lấy ra chữa thương thánh dược Long Hổ Tục Mệnh Đan, nuốt liên tiếp ba hạt, sau đó nằm dưỡng thần. Không biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ cảm thấy ánh nắng chói chang nóng như thiêu đốt, trời bây giờ đã là giữa trưa. Long Hổ Tục Mệnh Đan quả nhiên là linh diệu dị thường, tuy rằng chân lực chưa thể tề tựu nhưng tinh thần đã hồi phục đi rất nhiều, đau đớn cũng giảm bớt không ít. Trên giang hồ có biết bao nhiêu kẻ muốn chiếm đoạt lấy tập kỳ thư Huyền Thiên Bảo Lục. Nếu như lúc này có người phát hiện ra chàng đang bị thương trầm trọng nằm ở đây, chẳng phải đành bó tay chịu chết hay sao chứ? Đồng thời thân bị trọng thương không thể chịu đựng nổi cái nóng thiêu đốt dưới ánh mặt trời giữa trưa như thế này, vì vậy chàng miễn cưỡng đứng lên, thân hình lão đảo hướng phía đồi đất sau cái núi kia mà chậm rãi bước đi. Cuối cùng chàng đã vượt qua hai tầng núi liên tiếp và chui xuống một mỏm đá. Nơi đây thì sức lực đã cùng kiệt, chàng nằm dài xuống mặt đá ở phía dưới, cố gắng thở dốc một hơi, chỏi tai ngồi dậy. Chàng muốn hành công điều tức, nhưng lúc này công lực tản mát hầu như toàn bộ, chỉ còn một ít công lực mỏng manh như tơ nhện, vô cùng yếu ớt. Sau khi điều tức được ba canh giờ, chân khí đã có chút tập hợp, nhưng chỉ cảm thấy mạch đập vẫn còn bị tắc nghẹn. Căn cứ vào tình trạng hiện tại của chàng mà nói, chàng không thể đả thông được. Chàng nghĩ nếu như lúc này có lão ca ca ở bên cạnh, nhất định sẽ trợ giúp mình một tay. Nhưng chàng lập tức trở về với thực tế, ngửa mặt lên trời thở dài ảo não. Chẳng lẽ ta một thân võ công cứ như vậy là kết thúc hay sao? Mọi quyết hải thâm cừu chưa báo, bao nhiêu chuyện còn chưa dứt. Bản thân chàng bị thương tột độ nên không còn lối thoát. Nếu như không sớm khai thông được kinh mạch bị tắc nghẽn, tất cả công lực sẽ có thể bị mất hết và trở thành kẻ tàn phế cũng không chừng. Nghĩ tới đây không khỏi lòng đau như cắt. Hai giọt lệ anh hùng cũng nhỏ xuống. Anh hùng thì không dễ bị rơi lệ nếu như không phải đến giai đoạn thương tâm cùng cực. Tuyệt vọng. Trước mắt của chàng bây giờ là nỗi tuyệt vọng bế tắc, bao nhiêu diễn cảnh cho tương lai bây giờ đây sắp sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại chàng khác nào một kẻ sắp bị phế bỏ võ công. Nghĩ tới đây chàng không khỏi cất tiếng thét dài đau đớn, miệng không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó chàng ngất đi không biết gì nữa. Tiếng kêu thê lương của loài chim ăn đêm đã làm cho Tư Đồ Văn dần tỉnh lại. Chàng đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Những ngọn núi phủ đầy sương giá, một vầng trăng sáng theo lơ lửng ở trên ngọn cây cao, tỏa chiếu ánh sáng như ban ngày. Hôm nay là ngày trăng tròn rồi. Bỗng nhiên chàng sực nhớ ra điều gì đó, ở trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Lúc trước ngoại tổ của chàng Ma Địch Thôi Tâm đã cho chàng một viên cửu vĩ hồ nội đan và căn dặn rằng nếu nuốt vào bụng viên nội đan đó trong đêm trăng tròn sẽ có tác dụng nâng cao công lực. Hôm nay không phải là đêm trăng tròn hay sao? Chàng không thể chần chờ được nữa, vội vàng lấy viên nội đan ra. Dưới ánh trăng, viên cửu vĩ hồ nội đan to bằng một hột nhãn, dạng tia sáng chiếu ra đỏ rực. Tư Đồ Văn nhanh chóng bỏ vào trong miệng, nội đan vừa vào miệng đã tỏa ra hương thơm bát ngát. Chàng vội vàng ngồi thẳng thân người, nhắm mắt tập trung. Một luồng nhiệt lực từ đan điền chạy lên, thông suốt bát mạch kỳ kinh. Những kinh mạch bị tắc nghẽn trước đó cũng được thông suốt. Lực đạo bây giờ càng lúc càng mạnh, giống như là sóng biển trào dâng, đổ mồ hôi ra như tắm. Quanh thân của người có một luồng khí trắng bốc lên như mây khói lượn lờ. Tư Đồ Văn nhanh chóng đi vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Chu kỳ vận công lực kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau thì đã hoàn tất. Chàng lúc này chỉ cảm thấy trăm mạch thông suốt, toàn thân thư thái. Nội lực tràn đầy, vừa hơi đầy khí, nội lực đã như sóng biển trào dâng không dứt. Thân thể cảm giác nhẹ nhàng như muốn đằng dân bay đi. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, nỗi hân hoan không gì sánh bằng. Chàng ngửa mặt lên trời cao, cất tiếng hú dài, tiếng hú vang xa, tận ngút trời mây, như tiếng sấm mùa xuân, như rồng mây hội tụ. Cảm giác lúc này như là công lực đã tăng gấp đôi. Đột nhiên nhớ tới lão ca ca trước khi đi có giao cho chàng một phong thư, liền vội vàng lấy ra xem. Vừa nhìn vào lá thư, mắt của chàng như muốn nứt ra, lửa giận sôi trào trên gương mặt thoáng chốc đã hiện lên sát khí. Trên thư viết: thư trình cho U Linh phu nhân hiền muội. Chuyện của Trung Nguyên Song Kỳ năm xưa, mặc dù chúng ta đã vô cùng cẩn trọng nhưng vẫn còn sơ sót. Chúng ta đã để lọt lưới một con trai của Tư Đồ Lôi. Tên tiểu quỷ đó đã được thừa kế y bát của ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp, cùng với võ công bí kíp Quyền Thiên Bảo Lục danh chấn võ lâm, được xưng là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. 5 năm qua, Ngô huynh đã đem hết toàn lực thủy chung vẫn không thể giải quyết xong tâm nguyện là trảm thảo trừ căn. Hiện tại, nếu như hiền muội có thể hạ sơn trừ đi cái quả ngầm này, đồng thời có thể lấy được Quyền Thiên Bảo Lục phối hợp cùng thanh Kim Ngô kiếm mà chúng ta đã đoạt được năm xưa, thì tâm nguyện trấn áp ngũ đại phái và xưng bá võ lâm chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhận được thư này, mong hiền muội hãy đến thung lũng Bạch Cốt để mong được gặp mặt. Mọi chuyện không thể nói hết trong thư, người viết Thiên Độc Tôn Giả. Thì ra trong lá thư này, người được xưng là U Minh phu nhân cũng là kẻ đồng lõa, có tham gia vào việc chủ mưu sát hại hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ. U Minh phu nhân này là nhân vật nào đây? Từ cái danh xưng U Minh phu nhân, Tư Đồ Văn liền liên tưởng tới U Minh giáo. U Minh giáo chủ U Minh Tú Tài không biết có liên quan đến những tên cựu nhân hay không? Toàn là những tên cặn bã của võ lâm mà cũng đòi xưng dương xưng bá hay sao? Trên mặt hắn lúc này sát cơ ẩn hiện, chỉ muốn lập tức giết chết hung thủ. Đột nhiên nhớ tới cuộc ước hẹn với Tiêu Dao cư sĩ, mẫu thân cùng tỷ tỷ bị giam cầm ở Lý Gia Bảo lành dữ chưa biết. Tâm tư của chàng vừa nghĩ tới người thân đã định lao đi, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một chuỗi cười dài lạnh lùng ma quái. Tư Đồ Văn nhanh chóng quay thân người lại, bên ngoài hai trượng đã có một lão nhân áo xám đứng sững ở đó. Đôi mắt của lão nhìn chăm chăm vào chàng. Tư Đồ Văn nhìn lão già áo xám, thân hình của lão trông hết sức quen thuộc, như chàng đã từng gặp ở nơi nào rồi, nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Lão nhân áo xám hừ lạnh một tiếng nói: tiểu tử, người khá lắm, chuyện con nha đầu kia ngươi tính sao đây? Chàng nghe xong như lạc vào bên trong 5 dặm mù sương, không biết đối phương ý muốn nói con nha đầu kia có phải muốn ám chỉ Công Dương Huệ Lan hay không. Trong khoảnh khắc giật mình, chàng không biết trả lời thế nào. Lão áo xám lại lên tiếng: hơ, người khác sợ quái thủ thư sinh ngươi, ta Ngũ Nhạc tán nhân không ngán ngươi đâu. Chàng bị cách nói chuyện không đầu không đuôi của lão nhân áo xám này làm cho khó hiểu. Chân mài kiếm dựng đứng, cao giọng nói: ta với ngươi chưa từng gặp mặt, lời này của ngươi là có ý gì đây? Tiểu tử, ngươi đừng giả vờ ngu ngốc, đã làm mà không dám nhận. Chàng nghe đối phương ăn nói vô lý, ở trong lòng cảm thấy bực mình, liền lớn tiếng nói: ngươi nên nói chuyện tử tế một chút có được không? Rốt cuộc là chuyện gì? Lão nhân tự xưng là Ngũ Nhạc tán nhân bước tới một bước lạnh lùng nói: có kẻ đã vào nhà lão phu phá hủy tâm huyết cả đời luyện chế của ta, Bình Thiên Niên hòa hợp lộ, chuyện tốt đó còn không phải do chính ngươi làm hay sao? Nghe qua Tư Đồ Văn như một kẻ từ trên cao té xuống, chàng liền chợt hiểu rõ ngọn ngành. Thì ra Giang Tiểu Xá mà chàng và Tuyết Sơn Ma Nữ tạm lánh để trị thương chính là nơi ẩn cư của lão Ngũ Nhạc tán nhân này, và Bình Thiên Niên hòa hợp lộ để ở trên bàn cũng chính là của hắn. Chàng đã trách lầm và nghi oan cho Tuyết Sơn Ma Nữ rồi. Chuyện cũ lần lượt thoáng qua trong tâm trí của chàng. Sau khi uống lầm Thiên Niên hòa hợp lộ, chàng đã cướp đi trinh trắng của một người thiếu nữ. Đã bao lần vì chàng mà giàu sinh ra tử, nàng đã khóc lóc kể rõ sự tình, nhưng chàng nhất quyết không nghe vì đã có thành kiến với nàng là một ma nữ. Sau đó còn nặng lời nhục mạ, định ra tay giết nàng. Chàng vẫn không quên ánh mắt u buồn ai oán, ướt đẫm lệ sầu của nàng. Nàng nói không sai, chàng thực là một kẻ vong ân phụ nghĩa, một kẻ hồ đồ ngu xuẩn. Tư Đồ Văn lúc này trong lòng vô cùng áy náy và tự trách. Lan tỷ, xin rộng lượng tha thứ cho ta. Ta thật là nghi oan cho tỷ. Ta muôn phần thực xin lỗi nàng. Chàng lo trầm mình trong suy tư ân hận thì đã quên mất đi Ngũ Nhạc tán nhân đang đứng ở bên cạnh. Tiểu tử, người đang ngâm nga cái quái gì vậy? Tiếng quát lớn của lão già áo xám đã làm cho chàng giật mình bừng tỉnh, lạnh lùng nói. Người muốn thế nào? Thiên Niên hòa hợp lộ, lão phu đã bỏ công cả đời, chỉ vẹn vẹn chế luyện ra được có mấy bình. Tất cả đều đã quỷ vào tay của ngươi. Ngươi còn phải trả cho lão phu sự công bằng chứ. Tư Đồ Văn mắt lộ vẻ xem thường nói. Ngươi muốn công bằng thế nào? Hãy nói rõ ra đi. Ngũ Nhạc tán nhân hai mắt nhấp nháy, ho khan một tiếng. Mặt lộ ra nụ cười gian manh nói. Ngươi nếu như đem quyền thiên bảo lục để đền bù tổn thất của lão phu coi như chuyện này bỏ qua, lão phu còn sẽ tặng ngươi thêm một bình nữa đó. Tư Đồ Văn không khỏi ngửa mặt lên trời cất tiếng cười cuồng dại. Tiểu tử, có gì mà đáng cười chứ? Ta cười ngươi, sống đến từng tuổi này thật quá vô ích. Ngũ Nhạc tán nhân sắc mặt chợt lạnh, tức giận quát hỏi. Cái gì? Ngươi ăn nói không khác gì một thằng bé lên 3 tuổi. Thằng tiểu tử ngông cuồng ngươi! Cơn tức giận của lão đã lên đến đỉnh điểm, thân hình nhanh chóng lao tới, dũng mãnh nhắm Tư Đồ Văn bổ ra một chưởng. Tư Đồ Văn từ lúc ăn vào cửu dĩ hồ nội đan, công lực của chàng đã tinh tiến thêm một bước dài. Quyền thiên hộ thân cương khí thần công, tâm niệm vừa động thì lập tức đã bao bọc toàn thân. Chàng không tránh không né, đưa thân người ra, hứng lấy một chưởng của Ngũ Nhạc tán nhân.